Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3344, thần bí tiên đảo, đạo lăng cấp tốc đề phòng, luyện yêu hồ cùng chư thiên trung huyền ở trên đỉnh đầu hắn. Hắn cầm trong tay bát tổ bảo phiến, trận địa sẵn sàng đón quân địch, bởi vì đối với này không trọn vẹn đạo ấn. Đan đế ký ức mơ hồ hiện lên quá một ít, đáng tiếc trí nhớ của hắn thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng. Đạo lăng cảm giác đạo ấn này rất khả năng cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có trọng nhiều quan hệ. Hiện tại hắn không bị khống chế bay ra ngoài, dĩ nhiên đánh tới cái này không trọn vẹn bên trong đỉnh. Cái đỉnh này càng là tự chủ rung động lên, nó hình như tại run rẩy. Đối với không trọn vẹn đạo ấn phi thường sợ hãi, áp lực biến mất rồi. Đạo lăng hai mắt mở to, chớp mắt xông qua, chư thiên trung rủ xuống tiên quang, sắp thành mảnh vạn kiếp lôi hoa thu lấy không còn một múng. Hắn đã vượt qua đến không trọn vẹn đỉnh phụ cận, tới gần đỉnh thời khắc, đạo lăng thể xác đều muốn vỡ diệt. Cái đỉnh này cố nhiên không trọn vẹn, thế nhưng ngày xưa đánh xuyên qua đỉnh cường giả, y nguyên lưu lại không thể nào tưởng tượng được khí thế. Đây là một loại xé ra năm tháng sông dài, quả thực là thúc đẩy kỷ nguyên sức mạnh. Ầm ầm ầm, tam đại chí bảo khôi phục, thủ hộ giả đạo lăng chống lại không trọn vẹn đỉnh sức mạnh dấu vết. Hắn thiên đế nhãm trợn trừng, ngóng nhìn hướng về cái đỉnh này bên trong. Nhìn thấy một ít từng bước rõ ràng hình ảnh, tựa hồ chư thánh đạo trường, thần thánh mà lại trang nghiêm, tựa hồ một mảnh mênh mông tiên thổ, tọa lạc vô tận tiên cung, rủ xuống tiên đạo trật tự, đang dệt tạo hóa khí thế. Nhưng là này tiên thổ đang lay động, tiên cung ở đổ nát, phát sinh khủng bố chinh phạt, mênh mông chớp giật xé ra vòm trời. Một khẩu đỉnh ở bạo phát, miệng đỉnh ấp ủ ngàn tỷ lớp chớp giật, dâng trào tạo hóa khí thế. Đây là không thể nào tưởng tượng được chinh phạt, quả thực chính là vô địch cự đầu chinh phạt. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy một tôn lại một tôn không thể nào tưởng tượng được cường giả đang công kích nắm giữ cự đỉnh. Cường giả đêm này cự đỉnh đều oanh kích thủng trăm ngàn lỗ. Đỉnh chủ nhân lẽ nào bị đánh giết? Những người này là người nào? Cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có quan hệ gì? Đạo lăng thay đổi sắc mặt. Những này hình ảnh đều là trên đỉnh mặt không trọn vẹn hình ảnh. Lộ ra vạn cổ sát niệm, đổ nát kỷ nguyên khủng bố gợn sóng. Không cách nào suy tính là ở cái gì địa vực phát sinh. Niên đại cũng không biết. Cuối cùng hình ảnh hiện ra ở một cái rất khó suy nghĩ tượng trên biển rộng. Không trọn vẹn đỉnh mang theo chủ nhân của nó, theo biển rộng phiêu lưu, theo không trọn vẹn đỉnh ở suy yếu. Những này hình ảnh bắt đầu chậm rãi tản đi, đem đạo lăng nhìn thấy không trọn vẹn đạo ẩn ở thôn phệ bên trong đỉnh cất giấu vô thượng lôi tiên. Dịch thời khắc. Hắn một trận tê cả da đầu, đây là vô giá tiên tàng, không nghi ngờ chút nào, không trọn vẹn lôi đỉnh thông thần, tự chủ dựng dục ra những lôi tiên dịch này, liền giống như nguyên thủy chung giống nhau, dựng dục ra nguyên thủy bảo dịch cùng nguyên thủy mậu khí. Nhưng là những lôi tiên dịch này, đều bị không trọn vẹn đạo ấn cắn nuốt mất. Thế nhưng đạo lăng chưa từng phát hiện đạo ấn này ở tăng cường. Là nàng ở chủ đạo đạo ấn. Đạo lăng thiên mục lại một lần nữa mở. Nhìn chăm chú đạo ấn. Không trọn vẹn đạo ấn bên trong. Bình tĩnh một cái tiên cung. Nội bộ ngủ say này một cái tuyệt thế nữ tử. Của nàng ngọc thể đan dệt một tầng lại một tầng khí lưu. Khí lưu này tựa hồ là trường sinh khí giống nhau, ở của nàng ngọc thể trung lưu chảy, vờn quanh thần thánh khí thế. Nàng thôn vệ loại này lôi tiên dịch, mơ hồ trở nên lơ lửng không cố định, tựa hồ không tồn ở mảnh này cổ sử, không tồn ở vùng vũ trụ này trong luân hồi. Nàng ở trong ngủ say khôi phục, rất có thể sẽ hiển hóa ra một ít khi còn sống tao ngộ. Trí nhớ của nàng cũng theo khôi phục. Nghe được Đan Đế lời nói, Đạo Lăng Thiên Đế nhãn bạo phát đến mức tận cùng. Quả thực hắn nhìn thấy một ít hình ảnh. Nàng cùng Lôi Đỉnh chủ nhân đến từ chính cùng một nơi, tựa hồ là một cái tiên cổ đại thế giới. Nhưng là cô gái này khí tức để Đạo Lăng đều kinh sợ. Nàng không giống như là một người, như là một cái cửu thiên tiên nữ. Nàng vị trí khu vực 3000 đại vũ trụ nương theo nàng vận chuyển, rủ xuống vô tận tiên quang. Tẩm bổ của nàng ngọc thể, như thế nào cùng đại đế tổ tiên được một gốc dược hiện ra có chút rất giống. Đạo Lăng như bị sét đánh, đón lấy nhìn thấy hình ảnh có chút không thể tưởng tượng nổi. Vô tận ngọn nguồn hủy diệt sinh ra, tựa hồ một đám kẻ hủy diệt xuất hiện, nhiễu loạn vũ trụ này an bình, chém giết liên miên đại thần thông tu sĩ. Lại là biển này, lẽ nào đây là tạo hóa hải? Cô gái này là vượt qua một mảnh hải đi tới vũ trụ này. Đạo ấn này là cái gì? Treo ở trên đỉnh đầu nàng, lẽ nào nàng chính là không trọn vẹn đạo ấn chủ nhân? Đạo Lăng nội tâm run mạnh, nàng cảm giác cô gái này lai lịch rất lớn, tuyệt đối so với không trọn vẹn đỉnh chủ nhân lai lịch rất lớn. Có thể hay không là thượng cổ đại phá diệt trải qua? Đạo Lăng suy nghĩ, hắn cảm giác những người này đều cùng huyết sắc cấm kỵ lộ có chút liên quan. Huyết sắc cấm kỵ lộ khẳng định cất giấu bí mật rất lớn. Hiện tại đại phá diệt sắp tới, coi như là có bí mật gì, sợ là chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Đỉnh kia cố nhiên tàn, thế nhưng còn có tác dụng lớn. Đan Đế mở miệng nói, đem cái đỉnh này lấy đi, có thể giúp rèn luyện đệ nhất bản mệnh chí bảo. Đạo Lăng đáy mắt lóe ra một tia nóng rực, quét về phía không trọn vẹn tiên đỉnh, đem câu đến. Hắn phát hiện đỉnh kia thai nghén vô tận 5 tháng lôi tiên dịch cố nhiên tiêu hao hết. Thế nhưng cái đỉnh này còn ẩn chứa chưa từng tản đi bản nguyên tạo hóa khí tức. Đạo Lăng vẻ mặt rung mạnh, quả nhiên là một khẩu tạo hóa thiên binh, có thể giúp ta rèn luyện tam thập tam trọng thiên. Không sai, cần rèn luyện một quãng thời gian. Đan Đế cười híp mắt mở miệng, người tam thập tam trọng thiên mới là mạnh nhất, chư thiên trung hiện tại bất quá là mới bắt đầu, tương lai còn cần hoàn thiện. Này tam thập tam trọng thiên đem đến lên một loại không thể nào tưởng tượng được tạo hóa thiên binh, nếu là thật có thể chế tạo xong, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Chế tạo thứ 30 tầng, uy năng hẳn là sẽ không thua kém đế binh. Đạo Lăng đem không trọn vẹn đỉnh giao cho Đan Đế, muốn rèn luyện ra tạo hóa bản nguyên, điểm này quá khó khăn. Bất quá Đan Đế dù sao cũng là một tôn đại đế, một khẩu không trọn vẹn bảo vật đối với hắn mà nói không tính được quá to lớn vấn đề khó. Đan Đế, ngài cần phải bao lâu mới có thể khôi phục như cũ? Trên đường trở về Đạo Lăng hỏi, ngài bản thể còn ở cực đạo trong vũ trụ, nếu là có thể nắm giữ bản nguyên, có thể không luyện chế ra đại đế đan? Tiểu tử ngươi, đều hỏi bao nhiêu lần? Đan Đế đầy mặt ý cười. Vô tận 5 tháng hắn trốn ở tiên đan lô bên trong một bước đều không thể xuất hiện. Hiện tại hắn được tiên đan lô, còn thoát vây. Thậm chí bản thể còn hoàn hảo không chút tổn hại ở tại cực đạo vũ trụ. Nghĩ tới đây Đan Đế đều cảm giác như là nằm mơ giống nhau. Hắn lấy đại mộng kỷ nguyên tác thành Đạo Lăng. Hiện tại Đạo Lăng tác thành Đan Đế. Muốn luyện chế ra đại đế đan là cỡ nào gian nan. Đan đế nói rằng, mặc dù là có tiên đan lô, cũng khó khăn tầng tầng. Chủ yếu nhất chính là cần trường sinh dược. Chỉ ta hiện tại nguyên thần, hao tổn quá nghiêm trọng. Nếu là không có nguyên thần kỳ dược phối hợp, tối thiểu cũng có chừng 10 năm mới năng động tay luyện chế một ít chuẩn đế đan. Ta hiện tại đang nghiên cứu giọt máu này nên làm gì dùng. Đan đế nói rằng, ngược lại có thể rèn luyện ra một viên đại đạo kim đan đi ra, trợ ngươi vượt cửa ải nhân đạo đỉnh cao nhất. Còn cần một ít cái khác bảo dược. Đối với đạo lăng tiềm năng, đan đế rõ rõ ràng ràng. Hiện tại hắn muốn bồi dưỡng đạo lăng, giúp hắn báo thù. Hắn ở huyết sắc cấm kỵ lộ ăn thiệt thòi quá to lớn. Nhưng là đan đế tình huống cuối cùng đặc thù. Hắn bản thể liền giống như một viên đan dược, rất khó đi nhắm vào huyết sắc cấm kỵ lộ. Trở về màu bạc cổ thuyền, đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, bởi vì không trọn vẹn đỉnh bị lấy đi. Khu vực này không ở như vậy, quỷ dị. Đại dương đều lắng lại mấy phần. Đó là một tòa tiên đảo. Đạo lăng vẻ mặt vui vẻ. Hắn lấy thiên đế nhãn nhìn thấy một tòa tiên đảo, cằm rễ ở đại dương bên trong, tỏa ra như thác nước tiên đạo trật tự, chảy xuôi mộng ảo giống như ánh sáng. Nó tựa hồ chính là tạo hóa cổ lộ trung cực tạo hóa. Đạo lăng ở đây phát hiện cửu thế đế lưu lại vết chân. Ngục vương bọn họ rất khả năng đều tiến vào cái này tiên đảo bên trong. Hết chương.